Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 429, ngươi tên cặn bã này. Ta nói, biết rõ chạy không thoát, ngươi còn chạy cái gì chạy? Yoru ngồi xổm tại Temari trước mặt, hừ, Temari non nớt khuôn mặt nhỏ phủi lái đi, chúng ta lại không có thù, coi như ta mời ngươi đi Konoha ở mấy năm tốt. Chờ sự tình qua đi, ta liền thả ngươi về làng cát thế nào? Yoru khẽ cười nói. Temari hận hận nhìn hắn chằm chằm. Các ngươi giết phụ thân ta. Đừng loạn giận chó đánh mèo. Không thấy được đó là Orochimaru giết sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yoru vô tội nói. Ngươi gọi hắn lão sư. Temari tiếp tục trừng mắt. Yoru thở dài. Hắn là Konoha ninja phản bội a. Liền tính trước đây là lão sư ta thì thế nào đâu. Temari run lên. Ninja phản bội. Nàng 7-8 tuổi đầu đã rất không tệ. Lúc này đại não lập tức làm ra phán đoán. Có thể các ngươi mới vừa rồi còn thương lượng tính toán chúng ta làng cát. Ngươi chính là cùng hắn cùng một bọn. Nàng phẫn nộ kêu. Nha. Tất nhiên ngươi nhất định muốn hiểu như vậy. Vậy liền tùy ngươi. Chấm ngoặc kép. Yoru tiện tay lấy ra một cái to dài sợi dây đến trói lại hai tay của nàng. Để một chỗ khác cột vào chính mình trên cổ tay. Đi thôi. Hắn lại tự mình đi về phía trước. Temari có ý nằm dạp trên mặt đất không động đậy. Nhưng Yoru căn bản không để ý tới nàng. Trực tiếp liền kéo lấy nàng tại trên mặt đất xoa. Làm nàng khó chịu không được. Cuối cùng chỉ có thể bò lên. Nhưng đi không bao lâu. Yoru liền có chút buồn chán. Như thế trói trở về phải nhiều chậm a. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn hướng bẩn thỉu Temari. Uy, chúng ta thương lượng xuống. Ngươi đừng loạn dãy giụa. Ta dẫn ngươi bay thế nào? Temari trừng mắt nhìn hắn. Tốt, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Yoru tự nhiên không cùng nàng dây dưa. Tiến lên xách theo thắt lưng của nàng đem nàng giáp tại dưới nách. Đi, tráng tinh cánh chim mở rộng. Hắn mang theo Temari bay thẳng lên trời. A Temari mắt thấy mặt đất rừng rậm càng ngày càng xa. Vô ý thức hét lên một tiếng. Sau đó gắt gao che lại miệng mình. Nhắm chặt hai mắt, đẹp như vậy phong cảnh. Người không có ý định nhìn xem sao. Tiếng gió rít gào một đoạn thời gian. Tiếp lấy chậm rãi bình tĩnh. Yoru giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang lên. Temari cẩn thận từng ly từng tí đem con mắt mở ra một cái khe. Sau đó nhìn thấy chính mình từ trước đến nay không biết đến cảnh tượng. Đỉnh đầu trời xanh, mênh mông vô bờ, chân đạp biển mây, gió nhẹ phơ phất, bao la như vậy cảnh tượng. Có thể mở ra bất luận người nào lòng dạ. Temari ngơ ngác nhìn một màn này. Thật lâu không nói gì. Ha ha, đi nha. Yoru khẽ cười một tiếng. Vỗ cánh mang theo nàng bay xa. Khả năng là hắn thiện ý tiếng cười nhắc nhở Temari. Để nàng một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh của mình. Ngươi thả ta đi xuống. Buông ra ta. Nàng bỗng nhiên giằng co. Không ngừng phịch. Khiến Yoru phi hành bất ổn. Chớ lộn xộn. Hắn quát khẽ nói. Nhưng Temari lại càng hăng hái. Ta liền không. Sau đó. Nàng cắn một cái tại Yoru trên tay. Tê, tiểu nữ hài răng lợi không sai. Để Yoru bất ngờ không đề phòng cũng có không nhỏ cảm nhận sâu sắc. Rất tốt, như ngươi mong muốn. Yoru cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên buông lỏng ra ôm cánh tay của nàng. Temari trên lưng ràng buộc lực lượng bỗng nhiên buông ra. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Sau đó, a, không trung rơi xuống cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Mãnh liệt sợ hãi một nháy mắt tập kích quấy rối trong lòng. Temari trong chớp nhoáng này cừu hận gì đều quên. Chỉ còn lại lòng tràn đầy hoảng sợ. Cái này gọi vô niệm trạng thái. Có thể cực lớn thư giãn áp lực. Bởi vì không tâm tình muốn loạn thất bát tao sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sống sót. Cứu mạng a. Nàng kỳ vọng Yoru tới cứu nàng. Nhưng mãi đến độ cao hạ lạc đến cây em tả hữu. Vẫn là không có tới. Mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần. Trái tim của nàng phảng phất muốn theo cổ họng đụng tới. cứu, chấm ngoặc kép, bờ môi run rẩy đến một câu đều nói không đi ra. Siêu, đúng lúc này, một thân ảnh tầng trời thấp bay qua, đem nàng thân thể nhỏ tiếp lấy. Sau đó lần thứ hai bay lên không trung. Temari cảm thấy mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Nàng tựa như là ngâm nước lúc đợi đến người cứu viện. Tứ chi điên cuồng ôm lấy Yoru thân thể. Dùng hết khí lực, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Qua một hồi lâu, nàng cảm xúc mới chậm rãi bình phục. Còn dám cắn ta sao? Yoru âm thanh y nguyên ôn hòa. Nhưng Temari lại phảng phất nghe đến ác ma thì thầm. Thân thể hung hăng run run xuống. Sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Ân, muốn học làm cái bé ngoan. Yoru vui mừng sờ lên đầu của nàng. Temari y nguyên gắt gao ôm eo của hắn. Một khắc cũng không dám buông ra. A, cái này kiểu tóc xúc cảm. Chấm ngoặc kép, Yoru lại bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Liếc mắt nhìn trước ngực tiểu cô nương. Người nào đâm bím tóc? Mụ mụ ngươi sao? Thật xấu. Temari ngẩn người. Sau đó liền giống bị dẫm vào đuôi mèo kêu lên. Chính ta đâm. Trách không được. Chấm ngoặc kép. Yoru nhìn xem nàng suy nghĩ một chút. Nói. Không được. Không thể để người khác biết ngươi xuất hiện tại Konoha tình báo. A, hẳn là thật tốt thay cái dáng dấp. Chấm ngoặc kép. A, Temari vô ý thức lại hét lên một tiếng. Nàng lại một lần cảm thấy kinh khủng hạ xuống cảm giác. Nhưng sau đó nàng liền thoáng yên tâm. Bởi vì là Yoru tại ôm nàng hạ xuống. Nghiêng nghiêng bay về phía một chỗ hỏa quốc thành trấn. Bạch, cánh thu hồi. Hai người rơi vào trên mặt đất. Còn không xuống. Yoru nhìn xem bạch tuộc giống như Temari. Mặt không hề cảm xúc. Temari chưa tỉnh hồn. Lúc này mới từ trên người hắn xuống. Nhưng hai chân mềm nhũn. Nếu không phải Yoru lôi kéo cánh tay của nàng, nàng liền trực tiếp ngã xuống đất. Chờ nàng thật vất vả đứng thẳng người, Yoru thuận thế hướng phía dưới trượt đi, bắt lấy nàng tay nhỏ. Theo ta đi. Hắn điềm nhiên như không có việc gì hướng thành trấn bên trong đi đến. Trong lúc nhất thời Temari vậy mà không có phát hiện cái gì không đúng. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nàng nhịn không được hỏi. Đi một cái có thể để cho ngươi rực rỡ hẳn lên địa phương. Yoru tùy ý nói. Nha, chấm ngoặc kép, đi qua vừa vặn cái kia phiên không trung mạo hiểm. Temari cũng không dám nữa khiêu khích hắn. Ngươi buông ra tay của ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, nàng cuối cùng chú ý tới mình một mực bị nắm đi. Không nhịn được có chút khó chịu nhéo nhéo cổ tay. Cái này thế giới nam hài nữ hài đã từng trưởng thành sớm. Nàng đã hiểu được nam nữ có khác. Ta là phòng bị ngươi lại chạy rơi. Yoru tiếp tục nắm lấy tay của nàng không thả. Đáng thương tiểu nữ hài chỉ có thể ủy khuất tủi thân đi theo đại ma vương sau lưng. Không còn dám đưa ra ý kiến. Đến, chính là chỗ này. Cuối cùng, Yoru dừng bước, cũng buông lỏng ra tay của nàng. Temari nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt nhìn, sau đó trưởng thành miệng nhỏ. Ôn tuyền quán. Không sai. Yoru tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Nơi này chính là có thể đem ngươi rửa sạch sạch sẽ địa phương. Temari dùng một loại nhìn cầm thú. Ánh mắt nhìn hắn. Ngươi thế mà mang ta đi trong này. Chẳng lẽ ngươi thường xuyên tắm chung? Nghĩ gì thế? Yoru nắm lấy nàng phần gáy hướng bên trong đẩy. Ta đều là bao phòng. Temari ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn cho ta một người cũng bao phòng sao? Yoru cười lạnh một tiếng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vạn nhất ngươi trộm đi. Ta mặc quần áo đều lãng phí thời gian. Temari khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Ngươi tên cặn bã này. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.